bằng vào tinh thần lực cường hãn của hắn, có thể trực tiếp xâm nhập vào ý thức của Sa tộc trưởng lão để biết được phương thức có thể loạt vào cấm chế ma pháp thì dễ dàng hơn rất nhiều. Chính là phương pháp này còn có một khuyết điểm lớn, nếu lý trí của đối phương kiên định thì khi xâm nhập có thể dễ dàng làm tổn thương não bộ của đối phương. Sau đó họ sẽ có những hành động lời nói rất bất bình thường có thể dễ dàng bị phát hiện. Lúc đó chỉ cần bỏ chút sức lực điều tra thì sẽ bị bại lộ ngay. Nhưng nếu dùng tinh thần lực để mê hoặc thôi miên, lúc đó đối phương sẽ không còn rào cản tâm lý. Khi đó hỏi chuyện gì thì đại não của đối phương cũng nói ra một cách vô ý thức. Muốn hỏi cái gì liền trả lời cái đó, cho dù có người muốn điều tra cũng không thành vấn đề. Long Nhất nhanh chóng tháo sợi dây đang cột chặt trên người hắn ra. Lúc này hắn còn đang mê man, ánh mắt bắt đầu chậm rãi nhắm lại không còn biết chăng sao gì nữa. Phía sau, Bích Phỉ và Tiểu Thước cũng đã khôi phục lại bình thường. Tiểu Thước đơn thuần chẳng nhớ những chuyện vừa xảy ra. Còn Bích Phỉ thì nhìn bóng dáng của Long Nhất trong lòng lại dấy lên một tia kỳ vọng. Có một nam nhân cường hãn như hắn làm phu quân của công chúa, có hắn trợ giúp, công chúa sẽ có hy vọng trở về đáy biển cùng sống với các nhân ngư tộc khác. Vô luận dù là Lưu Ly hay nàng cùng với Tiểu Thước là một nhánh của nhân ngư tộc. Thế giới bên ngoài tuy là rộng lớn nhưng rốt cuộc vẫn không phải là thế giới của các nàng. Thế giới của các nàng là tại đáy biển, tại hải tộc. Sa tộc trưởng lão bước lên trước mặt, cung kính nhìn Long Nhất thưa, chủ nhân, Kim Sa chờ nghe chủ nhân sai khiến. Kim Sa sao? Nói cho ta biết nơi mật thất này dùng vào mục đích gì? Thấy được mình đã thôi miên thành công, Long Nhất không khỏi mừng thầm trong lòng, cười hỏi. Quay về phía sau, ngoắc ngón tay về phía Tiểu Thước đang đứng. Như đã quen, nàng nhu thuận lại đứng sát phía sau hắn. Bàn tay nhẹ nhẹ đặt trên vai hắn rồi bắt đầu xoa bóp. Hồi chủ nhân, nơi này Sa tộc chúng ta dùng để đào tạo quân đội, Kim Sa đáp. Kiêu ủa nhiên như ta nghĩ, Long Nhất trong tia mắt lộ ra một chút suy tư, hắn ban đầu nghi vấn cũng chính là điều này. Sau khi được Kim Sa trả lời, Long Nhất đại khái cũng đã nắm được tình hình của Sa tộc. Nguyên lai là 200 năm trước, Sa tộc trưởng cùng cự kình tộc, thị hồn tộc đã ký một bản liên hợp lại với nhau. Tam đại hải tộc này có tính cách rất hung tàn. Nhưng khi tam đại chủng tộc liên kết lại với nhau đã làm cho quyền lực của Hải Hoàng hoàn toàn mất tác dụng, và quyền lực thực sự nằm hết trong tay tam đại hải tộc này. Ngay tại lúc đó, Sa tộc trưởng Ma Sa đã triệu tập ngay vài đại tâm phúc lấy thánh linh bí mật che giấu đi một nửa đáy biển, chỉ còn lại một nửa đáy biển kéo dài ở bên ngoài. Tiêu phí gần 100 năm kế hoạch mới thành công. Mà tộc trưởng Ma Sa càng ngày càng biểu hiện lòng tham không đáy của mình trở thành một đại ô tặc thật sự, rồi bắt đầu tiến hành thành lập một đội quân cho riêng mình. Khi mọi người đã bị khống chế suy nghĩ, trở thành một quân đội hải quái không sợ chết, lực chiến đấu thập phần cường đại. Kim Sa cũng chẳng biết tộc trưởng đã sử dụng phương pháp gì trên người họ. Long Nhất lại hỏi vì sao lại muốn bắt lấy nữ nhi của Hải Hoàng. Nghe Kim Sa trả lời, Long Nhất cùng Bích Phỉ và Tiểu Thước nhất thời giật mình kinh hãi. Nguyên nhân là Sa tộc trưởng không chỉ muốn tìm được con gái của Hải Hoàng, 500 năm trước còn bí mật phái xuất những tinh anh trong Sa tộc xuống Hải Dương Chi Thành ở Hải Vực tìm kiếm nhân ngư nữ hoàng cùng tung tích hậu nhân của nàng. Nghe nói muốn dùng hai nàng để luyện chế cái gì đó, nhưng là luyện chế thứ gì Kim Sa thật sự chẳng biết. Chỉ biết tộc trưởng Ma Sa cực kỳ coi trọng việc này, còn hơn cả việc mưu nghịch tạo phản đoạt quyền. Bích Phỉ và Tiểu Thước lập tức sắc mặt trắng bệch. Lưu Ly một mình đi vào Hải Dương Chi Thành không phải là tiến vào miệng hổ hay sao? Kim Sa các ngươi bắt Tiểu Thước chỉ vì tử kim hồn thạch. Long Nhất chợt như nghĩ ra điều gì đó nên liền hỏi. Đúng vậy, chủ nhân. Kim Sa trả lời. Long Nhất quay đầu lại nhìn Bích Phỉ và Tiểu Thước, rồi thở dài nhẹ nhõm. Như vậy có nghĩa là Sa tộc thật sự không biết Bích Phỉ và Tiểu Thước cùng nhân ngư hoàng tộc bị trục xuất ra ngoài hơn 500 năm trước có quan hệ với nhau. Bằng không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai người nữa. Long Nhất vuốt cằm như là đang suy nghĩ một điều gì đó. Sự tình xem có điều gì đó rất mờ ám. Sa tộc tộc trưởng rốt cuộc là muốn dùng con gái của nữ hoàng cùng tiểu thước để luyện chế thứ gì đây? Hai nữ nhân này chẳng lẽ trên người lại có bí mật gì mà không biết? 500 năm trước nhân ngư hoàng tổ bị đuổi đi, chân tướng sự việc thật sự không hề đơn giản. Bích phỉ, các ngươi như thế nào mà bị bắt đến đây? Long nhất nhất thời không tìm được lời giải đáp cho những câu hỏi của mình, liền muốn từ Bích phỉ và tiểu thước để tìm kiếm manh mối. Lúc trước ta lấy tử kim hồn thạch cùng tiểu thước chạy về để tham gia đại hội hải tộc. Chính bởi vì hải hoàng cùng sa tộc cự kình mâu thuẫn gay gắt làm sinh ra nội loạn nên mới mở ra hải tộc đại hội để hai bên tìm hướng giải quyết. Chúng ta nhân lúc nạo loạn mà tiến đến, lại nhớ tới khi trước nữ hoàng cùng bảng tộc tộc trưởng có mối thâm tình nên mới cầm tử kim hồn thạch đến tìm hắn. Nhưng chẳng biết vì sao mà hành tung lại bị bại lộ, làm liên lụy đến cả một bảng tộc. Bích phỉ thật có lỗi với bọn họ. Bích phỉ buồn bã trả lời. Ngày hôm này tử kim hồn thạch đối với toàn bộ hải tộc là một vật chi bảo, ai cũng thèm đến chảy nước dãi. Bích phỉ lại chỉ lấy vật đó đổi lấy sự bảo hộ của bảng tộc. Bởi vì hắn biết hải hoàng đối với bảng tộc của hắn rất coi trọng, nếu hắn lại mang có được báu vật đó tặng cho hải hoàng, vậy trước mặt hải hoàng càng được thêm sự sùng ái. Nhưng sa tộc tộc trưởng từ đâu biết được tin tức này liền tàn nhẫn thảm sát cả bảng tộc. Trong quá trình chạy trốn thì hai nàng lại bị bắt lại, bắt họ phải giao ra tử kim hồn thạch. Tử kim hồn thạch hiện tại ở đâu? Long nhất lại hỏi. Đã bị ta giấu ở một địa phương vô cùng bí mật, tuyệt đối bọn họ không có khả năng tìm ra được. Nếu bọn họ đã sớm tìm được thì ta và tiểu thước sớm đã bị giết chết rồi. Bích Thủy vén lại mái tóc về phía sau, mang theo một nụ cười có chút đắc ý càng khiến cho nàng xinh đẹp thêm bội phần. Mị lực thật là khủng bố mà, làm cho Long Nhất thoáng khẽ giật mình. Có muốn trở lại chỗ nhân ngư tộc không? Long Nhất sau một chút kinh ngạc, dù sao bên hắn cũng đã có vô số mỹ nhân xinh đẹp rồi nên hắn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi hỏi. Bích phỉ vẻ mặt buồn bã, lắc đầu nói. Cho dù tại Hải Dương Chi Thành chúng ta cũng phải suốt ngày lẩn trốn, chỗ bọn nhân ngư tộc so với nơi đó còn nguy hiểm hơn nhiều. Lúc trước nhân ngư hoàng tộc bị trục xuất, không biết bên trong nhân ngư tộc có ai tham gia vào không? Ta không dám mạo hiểm, Long Nhất gật gật đầu. Bích phỉ tâm tư kín đáo, xử lý tình huống cũng vô cùng cẩn thận. Lại nghĩ trong bảng tộc rốt cuộc là ai đã thông báo tin tức? Chẳng lẽ lại là người trong bảng tộc? Đúng rồi, bảng tộc tộc trưởng có nói với ta. Hắn nói tử kim hồn thạch không phải chỉ chứa mỗi mình nguồn năng lượng khổng lồ. Bích phỉ đột nhiên nhớ ra điều gì liên nhìn Long Nhất nói. Không chỉ có năng lượng khổng lồ, vậy là ý gì? Long Nhất nghe thấy vậy cũng rất kinh ngạc, nghĩ rằng đây mới chính là nguyên nhân làm cho hải tộc thèm muốn có được tử kim hồn thạch bằng mọi giá. Đây mới là điểm mấu chốt vấn đề mà hắn cần tìm hiểu. Không biết, bảng tộc tộc trưởng mới nói đến đó còn định muốn nói tiếp với ta thì ngay lúc đó quân đội sa tộc đã tấn công đến. Bích phỉ hướng đôi mi thanh tú cong vút lên nói. Ngươi có biện pháp nào giúp chúng ta vào được khu cấp chế ma pháp kia không? Kim Sa suy nghĩ một hồi lâu rồi, nói. Hồi chủ nhân, muốn... đi vào đó thì không khó, chỉ cần ta giết mấy tên phòng vệ ở ngoài là được, nhưng rất dễ bị phát hiện. Chỉ cần có thể tiến vào, còn lại ngươi không cần quan tâm. Long Nhất nhếch môi lên khẽ mỉm cười, rồi đả mắt nhìn về hướng kết giới. Hắn muốn biết bên trong đó rốt cuộc là ẩn chứa bí mật gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 604. Bí mật trong cấm chế khu vực phòng vệ bên ngoài ma pháp cấm chế đều do Kim Sa phụ trách nên hắn dễ dàng mở ra một thông đạo hướng vào bên trong khu cấm chế. Kim Sa nói bên trong cấm chế toàn là những vệ sĩ có thực lực cường hãn trong gia tộc canh gác. Bên trong còn một chỗ không thể nào vào được, trừ sa tộc tộc trưởng ra tất cả mọi người không ai có quyền tiến vào, với quyền hạn của hắn cũng không phải là việc nào cũng có thể giải quyết được. Long Nhất lo lắng cho sự an toàn của Bích Phỉ và Tiểu Thước. Cuối cùng hắn quyết định để cho Kim Sa an bày một bí đạo, tạm thời sẽ để hai nàng ở lại trong đó. chính bản thân mình còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì thì làm sao có thể dẫn hai nàng theo được. Bị tầng tầng lớp lớp ma pháp cấm chế bao quanh giống như một tầng đá thạch bích thật dày. Hiển nhiên muốn vào được thì cũng phải có một phương pháp đặc biệt. Nếu ngoại nhân mà tự tiện xâm nhập vào ma pháp cấm chế thì khí tức cùng hào quang của hắn sẽ dễ dàng bị phát hiện ra chỗ đang ẩn nấp. Bởi vậy chỉ cần ai xâm nhập vào, những người ở bên trong có thể cảm ứng được ngay. Kim Sa lấy ra một tấm lệnh bài phóng đến một tảng đá thạch bích. Một vầng sáng màu lam chợt lóe lên, trên mặt đá thạch bích nhất thời hiện ra một phiến cửa A bằng đá. Đưa lệnh bài cho ta, ngươi không cần phải đi vào, nên làm gì thì làm. Chưa nói hết câu, Long Nhất đã thu lấy tấm lệnh bài trên tay của Kim Sa rồi tiến vào cánh cửa. Trên bề mặt thạch bích cánh cửa khi nãy hiện ra cũng rất nhanh chóng biến mất. Long Nhất liền nhìn về phía trước chỉ thấy một thông đạo trống trải, chiều cao hơn 10 thước. Bốn phía đều tràn ngập thạch nhũ, chỉ cần nhìn cũng biết những thạch nhũ này đã qua hàng vạn năm tích lũy lắng đọng lại mà thành. Long Nhất thần tình vui vẻ, liên láo nhìn khắp một vòng rồi từ từ tiến đến bên cạnh thông đạo trước mắt. Hai tay khẽ giơ lên chạm vào vách đá. Cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Nếu hắn đoán không lầm thì thông đạo này ít nhất cũng tồn tại được mấy vạn năm. Trên vách đá lại xuất hiện vô số các vết ngân, chính là do lợi khí hay ma pháp tạo thành. Nhiều điểm tiên vu nham trên vách đá sớm theo thời gian đã dần dần bị bào mòn. Nếu không phải là Long Nhất có tinh thần lực cường đại thì tuyệt không thể phát hiện ra được những điều này. Nói cách khác, tại nơi này mấy vạn năm trước đã có hai người đã quyết đấu một trận sinh tử. Long Nhất tập trung khí lực ngạo thiên quyết vào lòng bàn tay, ánh mắt lóe lên rồi đột ngột hướng tới nham bích mà xuất thủ. Một tiếng động vang lên, dưới công lực tầng thứ 7 của ngạo thiên quyết theo lẽ thường thì ắt hẳn vật nào chịu đựng cũng phải trở thành đậu hũ, nhưng là thay lớp đá ở đây chẳng bị sao hết. Lại còn ngay chỗ hắn vừa xuất thủ để lại một dấu vết đã bị lõm sâu vào vách đá vài phân. So với dấu vết của hắn thì công lực tiền nhân lúc đã giao đấu ở đây công lực còn cao hơn hắn vài phần. Long Nhất không khỏi nghi hoặc, nham bích này là do cái gì tạo thành mà sao cứng rắn vô cùng. Đồng thời cũng không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ mấy vạn năm trước tại hải tộc có người có được thực lực cường đại như vậy sao chứ? Xem bốn phía, thì trên vách đá phía bên phải thấy được những dấu vết lõm sâu vào bên trong. Từ đó có thể khẳng định hai người đã từng so tài ở đây thực lực rất cường đại. Có thể từ dấu tích lưu lại trên vách đá thì với tài năng như vậy tại Thương Lan Đại Lục phải là một đại nhân vật danh chấn một phương. Long Nhất không còn muốn đi sâu vào bên trong nữa. Hắn che giấu hơi thở hướng phía trước mà tìm đường ra. Theo như Kim Sa nói, những người canh gác trong ma pháp cấm chế đều là những sa vệ có thực lực cao cường, mà bọn chúng lại từ hải quái được khống chế để trở thành sa vệ. Mà tiến vào bên trong thông đạo phải có được sự bảo vệ của sa vệ thì mới an toàn được. Bởi vì bên trong này có hai loại chủng tộc năng lượng không lớn, rất yếu ớt mỏng manh, không thể nhìn thấy họ được nhưng lại rất quỷ dị. Nếu ở kẻ ngốc nào mà ở lại lâu trong này thì thân thể sẽ run rẩy, thần trí rối loạn có thể khó tránh khỏi cái chết. Nhưng Long Nhất hoàn toàn lại không biết được điểm này. Thân hình lắc nhẹ, Long Nhất liền như một làn khói nhẹ biến mất vào trong thông đạo. Phi thân được một đoạn, không lâu lắm chính là cửa ra của thông đạo. Ngay lối ra đó lại có một đội vũ trang hạng nặng trấn thủ ở đó. Cứ cách mấy phút lại có một đội thay phiên nhau kiểm tra bên ngoài cửa ra của thông đạo. Có thể tưởng tượng được bên trong chắc chắn càng được canh gác càng nghiêm ngặt hơn nữa. Long Nhất như một chú rơi ấn nấp vân trên cửa ra của thông đạo. Cho dù có người nhìn lên cũng không thể nào phát hiện ra được hắn. Bởi vì khi bay lên phía trên thì Long Nhất liền ẩn trang khiến khớp thân hình giống như một tảng đá bình thường. Long Nhất không thể tùy tiện xông vào. Hắn cẩn thận dùng tinh thần lực thăm dò bốn phía xung quanh. Long Nhất vận toàn lực sử dụng càn khôn đại na di cưỡi trên gió mà đi. Thân hình hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ, rồi lại đột nhiên xuất hiện gần ngay bên cạnh chỗ hai đội tuần tra thay phiên nhau canh gác. Chỉ một giây sau thân hình hắn lại biến mất rồi lại lần nữa xuất hiện tại một góc sáng sủa không có bóng người. Cách đó không xa, một trận ồn ào từ một thông động khác truyền đến. Long Nhất liền phi thân đến ngay chỗ đó, chỉ thấy một đội xa vệ đang vận chuyển hơn 100 bộ khải giáp mà đi. Trong lòng hắn cũng đã rõ ràng, mấy bộ khải giáp này là trang bị trong quân đội cho hải quái. Ánh mắt Long Nhất không ngừng chuyển động, hắn lại nghĩ ra được một biện pháp giúp hắn tiến tiếp vào thông đạo kia. Một đội xa vệ vận chuyển khải giáp tiến dần vào cửa thông đạo, những người canh giữ ở đó bắt họ phải nói ra mật khẩu. Lúc này xa vệ đội trưởng xuất ra lệnh bài, hai thủ vệ kia mới chịu mở cửa ma pháp cho thông qua. Chúng không hề biết một bộ khải giáp chúng mang theo đã không cánh mà bay, một người mà bọn chúng không nên cho vào rốt cuộc cũng đã vào. Long Nhất Thần chẳng biết biết quỷ chẳng hay đã lặng lẽ lẫn vào kỳ gian, tiến vào khu vực bên trong, tìm một nơi âm u để ẩn nấp không phát ra bất cứ động tĩnh gì. Hắn há hốc mồm dương mắt nhìn tình cảnh trước mặt, thật lâu sau mà vẫn chưa phục hồi lại được tinh thần. Kim Sa miêu tả ba xảo căn bản vẫn chưa biểu hiện hết được bên trong này. Đây là cái gì Long Nhất biết rất rõ. Trước mắt hắn không hề có cái gì mà gọi là thông đạo dưới đất hết, mà chính là một không gian thật lớn nằm dưới lòng đất, ước chừng sâu hơn ngàn thước. Tầng tầng điệp điệp cứ theo hình xoắn ốc mà uốn lượn xuống, mỗi một tầng đều có rất nhiều hải tộc bận rộn lao động. Hình như tất cả chủng tộc hải tộc đều có ở đây, thân hình đều gầy trơ xương. Ngoài ra, ở mỗi tầng cứ cách nhau trăm thước lại có một tháp lâu, đứng ở phía trên canh gác là những xa vệ với bộ mặt hung ác. Đã vậy ở phía dưới lại còn tản ra một khí tức ma pháp rất quỷ dị, các đạo quang đó cứ lóe ra không ngừng. Long Nhất nghĩ đó chính là những ma pháp trận, cái này, ta. Long Nhất dùng mình trong chốc lát mới lấy lại tinh thần, trông thấy một gã xa vệ không hề lưu tình đem hết hải tộc phân thành hai nữa, rồi ném hết thi thể vào ma pháp trận. Long Nhất liếc mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia lệ khí, trong đầu hiện lên một ý niệm, hai gã hải tộc bị áp giải xuống dưới. Hắn cuối cùng cũng hiểu được vấn đề vì sao trong này lại có nhiều kim sa thủ vệ canh gác nghiêm mật đến thế. Hóa ra trong này lại chính là một nhà xưởng ma pháp. Hắn xem rõ ràng ngay từ đầu bọn ô tặc chỉ có những bàn tay lớn nhỏ, sau đó bị đưa vào những thùng chứa hắc thủy và tiến hành bối dục, sau đó lại đưa tiếp xuống từng tầng. Trong đó có rất nhiều công cụ nhưng Long Nhất không biết rõ. Hắn chỉ thấy có một loại ma pháp chứa trong những cái thùng kia như nhão như bùn. Sau khi ô tặc từ đó đi ra thì liền trở thành những cơ thể người lớn nhỏ khác nhau. Các bước tiến hành như vậy thật sự Long Nhất không hề biết chút nào. Đang lúc Long Nhất đi tìm thông đạo ma pháp mà Kim Sa nói hắn cũng không có quyền bước vào thì đột nhiên tóc gáy dựng đứng, tim đập thình thình, cảm giác được có một cổ năng lượng cường đại. Theo phản xạ bình thường, Long Nhất thừa dịp thông đạo mở ra liền phóng đến, tinh thần lực đột nhiên phóng ra. Hai thủ vệ canh giữ cửa động đột nhiên bất động, Long Nhất dĩ nhiên liền xông ra ngoài. Sử dụng càn khôn đại na di lắc mình mấy cái, như chỗ không người Long Nhất nhanh chóng đã ra đến bên ngoài thông đạo. Chống ngực hắn vẫn còn đập thình thịch, trên trán lấm tấm mồ hôi. Vừa rồi hắn cảm nhận được cổ kình lực kia không thua gì hắn, thậm chí có thể còn có thể mạnh hơn cả hắn nữa. Long Nhất tinh thần cũng đã dần hồi phục một chút, ánh mắt hiện ra một tia trầm trọng. Hải tộc có lẽ là một nơi không nên đến. Lần này các hải tộc liên hợp lại sự việc thật không đơn giản. Long Nhất lấy kim sa lệnh bài ra khỏi không gian của cấm chế ma pháp, tại một gian thạch thất tìm thấy được kim sa. Bổn định lập tức mang Bích Phỉ và Tiểu Thước rời khỏi nơi này, không nói cho họ biết bí mật kinh thiên đã trông thấy dưới lòng đất. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới, những người bị bắt tới đây có cả vị thiên kim của Hải Hoàng, chính là hải tộc công chúa. Thân phận còn cao quý hơn Lưu Ly gấp nhiều lần. Có lẽ trên người nàng cũng có bí mật gì thì sao? Long Nhất nghĩ thầm. Bởi vì việc này hoàn toàn đề cập đến Lưu Ly, điều này làm cho hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Muốn biết rõ Sa tộc tộc trưởng rốt cuộc là muốn dùng hải tộc công chúa và Lưu Ly để điều chế vật gì đây? Dưới sự dẫn đường của Kim Sa, Long Nhất không cần tốn nhiều sức cũng đã đến được gian thạch thất đang giam hãm hải tộc công chúa. Những kim quang nhàn nhạt từ bên trong mật thất do hơn 100 khỏa chân châu tỏa ra, chiếu vào hai mắt của hải tộc công chúa vẫn không hề mở ra. để cho nàng phơi bày ra bên ngoài làn da thịt trắng mút oánh khiết như đang phát sáng. Long Nhất tinh tế đánh giá, trong lòng thầm tán thưởng, mặc dù mỹ nữ bên hắn có vô số, ai ai cũng có dung mạo khuynh thành, nhưng hải tộc công chúa vẫn như cũ không có chút cử động nào để cho hắn chiêm ngưỡng thân hình tuyệt mỹ này. Không nói ngũ quan trên người nàng rất hoàn mỹ, riêng trên mùi hương trên cơ thể nàng tỏa ra cũng đủ cho nam nhân trong thiên hạ si mê rồi. Mỹ nhân như thế, nếu bị kim sa chà đạp, thật sự rất bi thảm mà. Tỉnh dậy rồi thì đứng lên đi. Long Nhất tinh tế quan sát được một chút khẽ cử động của hải tộc công chúa, nhàn nhạt cười nói. Hải tộc công chúa thản nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt màu lam trong khoảnh khắc hiện lên một tia u buồn. Nàng từ trên giường ngồi dậy, hai chân chuyển xuống giường, động tác nhẹ nhàng như nước chảy, không có một chút kinh hoàng. Nhưng khi ánh mắt đặt trên người Long Nhất thì đột nhiên trở nên kinh ngạc. Ngươi không là người thuộc hải tộc chúng ta, ngươi rốt cuộc là ai? Hải tộc công chúa mở miệng nói, thanh âm nhu hòa du dương, nhưng trong giọng nói lại chứa một ít tư vị uy thế. Công chúa thông minh như vậy, sao không thử đoán xem thân phận của ta đi? Long Nhất tiến lên rồi ngồi xuống giường bên cạnh hải tộc công chúa. Đùa giỡn với mỹ nữ chính là một tài năng đặc biệt của hắn. Mỗi khi vào lúc này, hắn lại giở trò phôi đản của mình, cũng vì vậy mà tâm tình lại trở nên thoải mái hơn nhiều. Hải tộc công chúa đôi mi thanh tú nhíu lại, xê dịch sang bên cạnh. Khứu giác nhạy cảm cảm nhận được một tư vị kỳ lạ trên người nam nhân này. Nàng cho tới bây giờ chưa từng ngửi qua, nhưng tựa hồ lại không chán ghét, ngược lại để cho nàng mặt cười vi nhiệt. Điều này khiến cho nàng có một chút cảm giác quen thuộc. Nhân loại, hải tộc công chúa có chút hoài nghi. Thông minh, ta biết công chúa nhất định đoán ra được mà. Long Nhất hắc hắc cười, không biết xấu hổ xê dịch cái mông đến một đoạn. Cánh tay hắn đã chạm vào được da thịt hải tộc công chúa, tuy lạnh lẽo nhưng cực kỳ thoải mái. Khi nào mà nhân loại lại cùng sa tộc cấu kết với nhau? Hải tộc công chúa lập tức đứng lên, thu hồi nghi hoặc trong lòng nói. Long Nhất gặp được đồ tốt liền muốn thu về phần mình. Thân thể hắn nằm trên chiếc giường lớn kia, dùng ý thức hải để cảm nhận được mùi thơm của hải tộc công chúa đang còn vướng lại trên giường chưa bay đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, chủ tớ gặp nhau. Hải tộc công chúa thấy Long Nhất đang thảnh thơi nằm ở trên giường nơi mà nàng mới vừa ngủ, hai chân không văn nhã mà cứ động đậy. Nàng mặt ngoài biểu hiện sự bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kinh hãi không ngừng. Phỏng đoán Long Nhất xuất hiện tại nơi này là có mục đích. Trong lịch sử hải tộc, nhân loại chỉ là một sinh vật trong truyền thuyết. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở đây không khiến nàng khỏi suy nghĩ miên man. Nàng thậm chí còn cho rằng sa tộc đã sớm lên sinh sống ở trên đại lục và cấu kết với nhân loại. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hải tộc công chúa tiếng nói lãnh đạm như xé gió, lại thấy Long Nhất không có phản bác, tưởng hắn đã cam chịu rồi. Công chúa, ngươi có biết là ngươi rất xinh không? Mẹ đi lừa trẻ con hả cu? Được rồi, ta còn không biết phương đơn A hờ của công chúa. Long Nhất khóe miệng mang theo một nụ cười yếu ớt, cũng là đáp lại sự nghi vấn. Hải tộc công chúa hồ nghi liếc mắt nhìn Long Nhất, vừa rồi nghe ta nói không có chút dao động nào. Nếu nhân loại này thật sự cấu kết cùng sa tộc thì sao lại không biết tên nàng? Nhưng nếu không phải, hắn vì sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn vẻ mặt thoải mái kia nói hắn cùng sa tộc không có quan hệ, thật sự không thể tin được. Mã Toa, ngươi tên là gì? Hải tộc công chúa trong lòng chuyển ý nghĩ, chần chờ trong giây lát rồi trả lời. Ta gọi là Long Nhất. Ha ha, ngươi không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Ta cùng với sa tộc không có quan hệ gì. Tới nơi này là do ta tò mò nên đi tham quan một chút. Ai ngờ lại gặp ngươi, thật là xảo hợp. Bất quá, vừa có một chút ít nghi vấn muốn hỏi ngươi một chút, đó là nguyên nhân vì sao ta lại xuất hiện trước mặt ngươi. Long Nhất từ trên giường ngồi dậy cười nói. Mã Toa trong mắt khẽ hiện lên một tia nhìn tỉnh táo, đáp, mời nói. Long Nhất thấy nàng có một chút phòng bị trong lòng, nói, ta nghe nói sa tộc tộc trưởng sở dĩ hao phí nhiều tâm tư bắt ngươi, chính là giống ngươi cùng hậu duệ của nhân ngư hoàng tộc 500 năm trước đã bị trục xuất khỏi Hải Dương Chi Thành. Ta rất hiếu kỳ, Sa tộc rốt cuộc muốn dùng các ngươi luyện chế vật gì vậy? Vật đó có tác dụng gì? Mã Toa từ cảnh giác phòng bị chuyển sang ngạc nhiên, hiển nhiên vấn đề mà Long Nhất vừa đề cập làm cho nàng thập phần kinh ngạc. Long Nhất hỏi xong cũng cẩn thận nhìn Mã Toa, thấy nàng không khỏi biến hóa. Sự kinh ngạc này đích thực không giống giả bộ, hắn nhíu mày nói, ngươi không biết. Mã Toa lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, ta cứ nghĩ Sa tộc bắt ta là vì để đối phó với phụ hoàng ta. Lần đầu tiên ta nghe nói nguyên lai bắt ta là vì để luyện chế một vật gì đó. Long Nhất trầm tư, ngón tay không khỏi gõ nhẹ lên mép giường. Ngươi đã hỏi ta một vấn đề, bây giờ ta có thể hỏi lại ngươi một vấn đề. Mã Toa nhìn vào khuôn mặt đang đăm chiêu của Long Nhất, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói. A mờ. Long Nhất ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt như hai khối bảo thạch màu đen phát sáng, nhất thời làm cho Mã Toa giật mình một cái. Ta muốn biết, ngươi như thế nào mà tìm được Hải Dương Chi Thành? Tới nơi này là vì mục đích gì? Mã Toa hỏi. Ta tất nhiên là có người dẫn đường mới tìm được Hải Dương Chi Thành, cho nên tới nơi này ắt có mục đích, có nói với ngươi cũng vô dụng, được cùng Hải Hoàng nói mới có ý nghĩa a. Long Nhất cười khẽ rồi đá một tiếng, ánh mắt nhìn Mã Toa, trong lòng thầm nghĩ phải dùng biện pháp gì để nàng có thể trợ giúp mình gặp được Hải Hoàng. Mã Toa hai chân thon dài như ngọc, mắt cá chân đang đi đi lại lại phát ra những âm thanh giòn tan. Công chúa xinh đẹp này đang trầm tư thong thả bước đi, ta biết rồi. Có phải là nhân ngư hoàng tộc đã trục xuất 500 trước dẫn ngươi đến đây? Như đã rõ ràng được điều gì? Hai mắt Mã Toa sáng lóng lánh, dừng bước nhìn chằm chằm vào Long Nhất hỏi. Nhân loại và hải tộc đã trở thành hai thế giới khác nhau, 10 vạn năm qua không hề có tin tức. Nếu có người dẫn đường, chắc chắn là nhân ngư hoàng tộc 500 năm trước bị trục xuất rồi dẫn đường đến đây rồi. Long Nhất cười cười gật đầu. Phán đoán này mặc dù không chính xác nhưng cũng có thể tạm thời chấp nhận được. Nếu không phải là có lời chỉ dẫn của Lưu Ly, hắn vô luận thế nào cũng sẽ không nghĩ đến cần phải tìm kiếm Hải Dương Chi Thành. Hắn nói, ngươi đã đoán được, ta đây không phủ nhận, ta có việc muốn tìm phụ hoàng ngươi. Không biết Mã Toa công chúa có biện pháp nào có thể giúp ta gặp hắn được không? Mã Toa công chúa cười nói, đương nhiên là có thể. Bất quá ngươi phải chứng minh được mình có quan hệ cùng nhân ngư hoàng tộc. Công chúa này thật là thông minh, Long Nhất thầm nghĩ. Hắn từ không gian giới chỉ xuất một mảnh lân phiến màu vàng mà lúc trước Bích Phỉ có đưa cho hắn. Nói, không biết vật này có thể chứng minh được không đây? Thánh lân, không sai, đây là tín vật được tương truyền của nhân ngư hoàng tộc. Mã Toa mặc dù đã từng gặp qua tín vật của nhân ngư hoàng tộc, nên liếc mắt nhìn xem vật này là thật hay là giả. Thân là hải tộc công chúa tất nhiên nàng phải có biện pháp giám định. Mã Toa rời bước hướng tới Long Nhất. Hắn đang ngồi ở mép giường, trong lòng có chút ưu sầu bước đến. Long Nhất ngửi thấy một trần mùi thơm phảng phất bay qua mũi hắn. Thầm nói mị lực của mình thật là vô hạn cường đại rồi. Nếu không hải tộc công chúa mới gặp lần đầu tiên sao đã yêu thương nhớ nhung hắn rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào lớp da thịt nhu ngọc trên cổ của Mã Toa. Thậm chí cảm giác ở cánh tay có một chút xúc cảm mềm mại. Trong lòng hắn lửa dục như đang muốn trồi dậy. Nhưng nghe được Mã Toa ghé vào tai hắn nói mấy lời, mùi hương trên người Mã Toa tỏa ra cứ lượn lờ vòng quanh hắn. Một nguồn khí lực ấm áp đang truyền vào bên trong lỗ tai. Thật làm cho người ta kích động. Nhưng nội dung trong giọng nói của nàng khiến hắn lập tức cắt dứt ý niệm mà chăm chú lắng nghe. Mã Toa nói cho Long Nhất chính là phải làm như thế nào có thể gặp được Hải Hoàng. Nàng cũng không phải là tin tưởng vào Long Nhất. Nhưng hiện tại thân nàng đang bị vùi lấp ở đây. Hơn nữa nàng biết sự tình liên quan đến nhân ngư hoàng tộc rất trọng đại. Bởi vì mấy trăm năm qua đích thân phụ hoàng nàng cũng phái người đi khắp nơi để tìm kiếm nhân ngư hoàng tộc đã bị thất lạc. Nhưng biển rộng trời cao như thế, tìm mãi mà vẫn không có một hút tin tức gì. Phụ hoàng nàng bị sự việc này làm cho buồn phiền không thôi. Cuối cùng, trong tay Mã Toa lam quang chợt lóe sáng, một khối bảo thạch mà vàng xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nàng nói, ngươi cầm khối bảo thạch này theo, phụ hoàng ta tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Long Nhất tiếp nhận bảo thạch, hắc hắc cười nói, ngươi vì cái gì mà không cầu ta mang ngươi ra khỏi đây? Mã Toa bĩu môi nói, ta không muốn mình làm những việc vô nghĩa, ngươi căn bản sẽ không mang ta đi ra ngoài. Nếu ta đi ra ngoài không phải là đả thảo kinh xà sao? Ở dưới biển mà cũng có thảo với xà cơ á. O là à nha. Long Nhất trái tim rung động, liếc mắt nhìn Mã Toa. Bây giờ đối với hải tộc công chúa này mới chính thức có vài phần kính nể. Tiểu mỹ nhân này trí tuệ tuyệt luân, thật không thể xem thường được. Ngươi yên tâm, ngươi ở lại chỗ này không có nguy hiểm. Một ngày chưa tìm thấy hậu duệ nhân ngư hoàng tộc, thì ngày đó sa tộc cũng không hề làm tổn thương ngươi đâu. Long Nhất nói. Mã Toa gật gật đầu, dương mắt đốt nhiên sáng lạng cười, nói, nếu sau này ta ra khỏi, ngươi có thể mang ta đi đến thế giới nhân loại một chuyến không? Long Nhất nháy mắt mấy cái, nói, đương nhiên, thế giới nhân loại vốn là một địa phương xinh đẹp, ngươi nhất định sẽ thích. Chỗ Lưu Ly cùng với Á Mỹ tỷ đệ ẩn thân, bốn người trong lòng có cảm giác bất an. Long Nhất đi lâu như vậy mà không có một chút tin tức gì. Vài lần bắt gặp một đội trọng khải vệ sĩ ra vào đều hài hùng khiếp vía. Long Nhất đã đi lâu như vậy, sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra chứ? Tư Gia Đặc nói. Sẽ không mà, thiếu gia tuyệt đối sẽ không có việc gì. Lưu Ly cắn môi, liếc mắt nhìn chừng chừng Tư Gia Đặc. Không nên có việc gì, nếu Long Nhất bị phát hiện, bằng vào thực lực của hắn như thế nào lại không gây ra một trận kinh thiên động địa chứ? Sẽ không có an tĩnh như bây giờ. Á Mỹ suy nghĩ một hồi rồi nói. Đang vào lúc này, cách đó không xa một tảng đá lớn hào quang chợt lóe lên. Xuất hiện ba gã thủ vệ đang nhắm tới nơi bốn người đang ẩn thân mà đi đến. Bốn người trong lòng đều rất căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng ra tay chiến đấu. Chỉ thấy ba gã trọng khải thủ vệ kia đi ra bên ngoài thì không còn nhìn thấy kết giới ngăn cách như lúc trước. Cầm đầu là một người tay cầm trường mâu hướng vào một bụi cỏ mà đâm. Kết giới liền sau đó đã bị phá hủy. Bốn người đồng thời nhảy lên muốn công kích, nhưng đột nhiên như không gian ngưng lại, toàn thân họ đã không thể động đậy. Hắc hắc, hoan nghênh ta về như vậy sao? Tiếng cười cùng với thanh âm quen thuộc vang lên. Thiếu gia, Lư Ly cảm giác áp lực trên người đã được gỡ xuống, kinh hỉ mà kêu lên. Long Nhất trở lại bố trí một vách ngăn kết giới mới, rồi thân mặt vẫn còn mặc bộ khải giáp mà đi xuống. Mới vừa thấy được khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Long Nhất, bốn người đều kinh hỉ không thôi. Thiếu vắng Long Nhất, tâm tình của bọn họ không còn giống như bình thường. Hôm nay đã gặp lại được Long Nhất, trong lòng bọn họ nhất thời an ổn không ít. Gì, Long Nhất? Bọn họ là ai? Tạo Nhĩ nhìn phía sau Long Nhất thấy hai trọng khải thủ vệ đang run lên nhẹ nhẹ. Bọn hắn a, bọn hắn là lễ vật mà ta tặng cho Lưu Ly. Long Nhất mỉm cười nói. Lễ vật cho ta? Lưu Ly có chút không hiểu, đột nhiên thân thể chấn động trở nên mềm nhũn, cảm giác được hai cỗ khí tức rất quen thuộc, nước mắt nhanh chóng ngập tràn hốc mắt. Hai vị trọng khải thủ vệ như hiểu được ý của Long Nhất, chợt tháo bỏ khải giáp trên người xuống. Đúng là trước màn nước mắt mỏng manh kia chính là Bích Phỉ và Tiểu Thước. Bích Phỉ A-di, Tiểu Thước, công chúa. Ba người tuy là chủ tớ, nhưng tình cảm rất thân thiết. Các mỹ nhân ngư lập tức ôm lấy nhau mà khóc. Long Nhất đứng bên cạnh cũng cảm thấy vui mừng, cái mũi có chút chua xót. Vô luận là chủng tộc nào, thân tình luôn luôn không thể không tồn tại. Mà trí tuệ sinh vật vốn dĩ chỉ là trí tuệ sinh vật, nhưng cái quan trọng nhất là bọn họ đều có tình cảm rất phong phú. Lúc này Á Mỹ cùng Tư Giai Đặc có thể liên tưởng đến thảm họa được phát sinh tại bảng tộc. Nghĩ đến những thân nhân, tộc nhân của mình chết thảm, hai người lệ cũng rơi đầy mặt. Tạp Nhĩ hốc mắt đỏ ngầu, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Sau nửa ngày, tam nữ mới bình tĩnh trở lại. Bích Phỉ càng không ngừng khỏi han tình hình cuộc sống mấy ngày qua của Lưu Ly, nhưng lại không hề đề cập đến nàng và Tiểu Thước mấy ngày qua phải gánh chịu bao nhiêu cực khổ. Tốt lắm, tất cả mọi người khôn có việc gì là tốt rồi, việc cấp bách trước mắt là chúng ta phải nhanh chóng đi ra khỏi chỗ này. Long Nhất nói. Cỏ dại mọc thành từng bụi rậm rạp, một hàng bảy người nhanh chóng biến mất tại đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, Hải Hoàng Thần Linh Chi Địa ở tại sát biên giới giải đất ngay giữa Hải Dương Chi Thành có thể coi như trực thuộc trong phạm vi thế lực của Hải Hoàng. Đương nhiên, lúc ban đầu toàn bộ Hải Dương Chi Thành đều là vùng của Hải Hoàng, nhưng hiện tại Tam Hải tộc thực lực cường đại liên thủ vờ đề cao nhưng gạt bỏ thực quyền của Hải Hoàng, khiến cho thế lực của Hải Hoàng không được mạnh như trước. Phạm vi mà hắn có thể trực tiếp cai quản chỉ có vùng trung tâm Hải Dương Chi Thành, chỉ chiếm có 1/5 phạm vi của Hải Dương Chi Thành thôi. Có lẽ Hải Hoàng căn bản tưởng tượng không ra là ở phía dưới Hải Dương Chi Thành lại có xây dựng một căn cứ quân sự dưới lòng đất thập phần ẩn mật của Sa tộc. Ở đó một quân đoàn hải quái đồ sộ như vậy. Trong một ngày Sa tộc liên hợp cự kình tộc và thị hồn tộc gây phiến loạn, sau đó trực tiếp tấn công về hướng Hải Hoàng cung điện. Tới lúc đó Hải Hoàng nguy rồi. Bảy người Long Nhất vào lúc này toàn bộ bao phủ dưới một tấm áo choàng hải tộc, chỉ lộ ra hai con mắt để nhìn. Cách ăn mặc này đối với Long Nhất mà nói thì cực quái dị, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện trong hải tộc đang vội vội vàng vàng có không ít người đều ăn mặc thế này. Căn cứ vào những gì Cư Tạp Nhĩ nói, trong hải tộc có nhiều chủng loài rất phong phú, quan hệ cũng cực kỳ phức tạp. Rất nhiều chủng tộc ở nội trong một phạm vi nhất định nào đó trong Hải Dương Chi Thành thế lực cực kỳ đồ sộ. Chủng tộc càng lớn mạnh thì thế lực đối địch càng nhiều. Để phòng ngừa xung đột giữa các chủng tộc, Hải Hoàng tiền nhiệm bèn quy định chỉ cần áo choàng hải tộc che giấu thân phận. Bất cứ người nào không được cho phép thì không được cưỡng chế kẻ khác dở áo choàng hải tộc xuống. Từ đó, cách ăn mặc này trong chốc lát liền trở nên thịnh hành. Bởi vì mỗi một chủng tộc đều ít nhiều gì cũng có chủng tộc đối địch, mà hoạt động của họ lại không thể chỉ giới hạn trong phạm vi thế lực của chủng tộc của mình nên cái áo choàng hải tộc này biến thành vật che đậy tốt nhất. Trong Hải Dương Chi Thành mỗi khu vực đều có thể nhìn thấy nhiều hải tộc mặc cái này, kiến trúc của Hải Dương Chi Thành thập phần đặc biệt, phần lớn dùng hải nham và hải man bằng dây leo, cấu thành, hình trạng không theo quy tắc nào. Hoặc vuông hoặc tròn hoặc dẹt, chỉ có nghĩ không ra, chứ không có nhìn không thấy. Toàn bộ Hải Dương Chi Thành có vài ngàn tòa thành trong thành, quy mô của thành thì có lớn có nhỏ. Mà những thành thị đám người Long Nhất đã từng đi qua toàn là hàng ngàn hàng vạn người đổ ra đường. Có thể thấy được đại bộ phận hải tộc đều là sắc mặt vội vàng đi gấp gáp. Hỏi ra mới biết thì ra là do cử hành hải tộc đại hội, đại bộ phận hải tộc đều đi tham gia đại hội. Hải tộc đại hội trăm năm một lần đối với toàn bộ hải tộc mà nói là một hội họp lớn khó gặp. Không chỉ có đủ các loại hoạt động do Hải Hoàng cử hành mà còn có đại hội giao dịch khổng lồ trăm năm một lần. Đối với một hải tộc thường dân bình thường mà nói, giao dịch đại hội chính là nội dung chính của hải tộc đại hội. Đại đa số hải tộc có thể tại giao dịch đại hội sẽ đem đủ thứ đồ vật mình không cần nữa gom góp lại, rồi mua lại những thứ đồ vật mà mình cần gấp. Còn về trên hải tộc đại hội soạn thảo ra sách lược gì, đó là việc của thượng tầng hải tộc. Dọc đường đi vội đến Hải Hoàng thành địa lớn nhất ở Hải Dương Chi Thành, tỷ đệ Tạp Nhĩ và Á Mỹ giải thích thêm một chút về hải tộc đại hội. Giao dịch đại hội kỳ thật chia ra đến mấy cấp bậc. Chỉ cần giá trị của vật phẩm muốn giao dịch càng cao thì cấp bậc có thể tiến nhập vào lại càng cao. Những cấp bậc khác nhau phân chia thành những trường hợp khác nhau. Nơi giao dịch của cấp bậc càng cao thì càng gần trung tâm quyền lực. Thân phận của những hải tộc làm trung gian tiếp xúc càng cao. Đây chính là nguyên nhân mà lúc đầu Á Mỹ nói sẽ dùng thái hồng thủy mẫu, sứ màu cầu vồng để làm bằng chứng giao dịch. Nhờ vào mức độ hiếm hoi của Thái Hồng Thủy Mẫu thì việc tiến nhập cấp 1 là không còn nghi ngờ gì nữa. Khi nhóm 7 người Long Nhất đến được Hải Hoàng Thành, tuy là trong lòng đã có chuẩn bị trước nhưng vẫn bị trường cảnh trước mặt làm sững người kinh ngạc lại. Long Nhất từ trước tới giờ chưa hề thấy qua một thành thị nào đông nghẹt như thế này, nhìn đâu cũng thấy toàn là hải tộc lúc nhúc chen chúc, đến cả khuôn viên ngoài thành cũng đủ loài hải tộc đông như kiến. vô số gian hàng từng dọc xem không hết được từ đầu đến cuối. Quả thật là khung cảnh cực kỳ hùng vĩ. Giao dịch bên ngoài thành là những giao dịch cấp thấp nhất của hải tộc đại hội. Nói chung những món đồ giao dịch ở đây đều là những món đồ rất bình thường nhưng có hải tộc lại thấy cần thiết. Vật phẩm có giá trị cao đều phải vào trong hoàng thành tiến hành giám định. Sau đó căn cứ vào giá trị của vật phẩm mà phát nhập thành quyền của từng cấp bậc khác nhau. Tạp Nhĩ đối với sự vật về giao dịch đại hội biết rõ chân tơ kẻ tóc vì hắn là vương tử của Mễ Lạc tộc. 100 năm về trước hắn đã qua được đệ nhất cấp. Vậy bây giờ chúng ta chính là dùng Thái Hồng Thủy Mẫu làm kiểm định. Long Nhất hỏi. Hắn đối với hải tộc đại hội hoàn toàn như người mù chữ. Ngoan ngoãn nghe ý kiến của Tạp Nhĩ vẫn tốt hơn. Trước tiên không gấp. Hiện giờ lễ khai mạc hải tộc đại hội vừa mới kết thúc. Đại bộ phận hải tộc đều chọn ngay lúc này để đi làm kiểm định. Mà giao dịch cấp độ 1 nói chung đều sẽ mới tiến hành hơi trễ hơn. Trong quãng thời gian này, chỉ cần thượng tầng hải tộc đều bận rộn với việc thăng tiến, hay là chúng ta trước tiên tìm một chỗ nào để nghỉ chân đi. Tạp Nhĩ vừa cười vừa nói. Long Nhất nhướng nhướng mày. Xem ra quan hệ trong hải tộc cũng phức tạp y như thế giới nhân loại. Một tấm lưới quyền lực đan dệt dính líu đến quan hệ trên mọi phương diện. Tạp Nhĩ đem 6 người Long Nhất xuyên qua vài con đường chật chội không thể chịu được. Sau khi rẽ ngoặc vài lần, đột nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều. Con đường trước mặt ngược lại thập phần trống trải. Tình cờ có vài bóng người quanh quẩn lúc đó. Hai bên đường vẫn là nhà cửa hình dạng kỳ quái. Có phòng vệ nghiêm mật của các hải tộc khác nhau đang đứng gác. Tạp Nhĩ đem lệnh bài Mễ Lạc tộc ra cầm trên tay rồi đi vào con đường. Đi chưa được 100 mét. Liền đến trước một tòa nhà lớn hình tròn do hải nham thạch màu lam và màu trắng tạo thành. Hai người canh gác trước cửa lập tức kinh hỉ đi ra nghênh đón. Một người hưng phấn nói, vương tử, ngài cuối cùng cũng về rồi. Tộc trưởng và phu nhân đều sốt ruột muốn điên rồi. Phụ thân và nương thân của ta có ở nhà không vậy? Tạp Nhĩ nhẹ giọng hỏi. Hắn nghĩ đến Mễ Lạc mạo hiểm đoàn của mình toàn quân bị tiêu diệt trong lòng có chút ủ rũ. Tộc trưởng và phu nhân vừa mới đi ra ngoài thăm bằng hữu. Tên thủ vệ kia đáp lời. Tạp Nhĩ không phí lời nữa, dẫn đám 6 người Long Nhất đi vào trong đại trạch. Long Nhất tò mò xem xét 4 bên. Bên trong nơi ở của thượng tầng hải tộc đều trang trí xa hoa huy hoàng. Không phải giống như nhân loại dùng những kỹ thuật xảo đoạt thiên công, tinh xảo tuyệt vời, khéo léo hơn cả bàn tay tạo hóa, mà là dùng san hô thất sắc, cực phẩm chân châu, lưu ly thảo.